trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 487, C487, tiến vào ngũ trọng thiên 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụt, mà mỗi một lần va chạm, Viên Hàng đều lùi lại mười mấy bước. Trong miệng có máu tươi phun ra. Công kích quá khủng bố. Sắc mặt Viên Hàng khó coi. Mỗi một lần trường kiếm này va chạm, Viên Hàng đều cảm thấy trong cơ thể mình nôn nao cả lên. Hơn nữa đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh vô cùng sắc bén. Dao động sắc bén này tựa hồ mãi không dứt. Huyễn cảnh công kích, Viên Hàng thi triển huyễn cảnh. Nhưng đối mặt với Diệp Tinh lại giống như đá chìm biển rộng. Không tạo thành một chút ảnh hưởng gì với Diệp Tinh. Chỉ có thể dùng một chiêu kia. Viên Hàng nhìn Diệp Tinh. Hít sâu một hơi. Anh ta đứng ở đài đấu võ. Bỗng nhiên bộ lông màu vàng trên người tản ra ánh sáng mãnh liệt. Sau đó tụ tập cùng một chỗ. Hiu. Những ánh sáng này tựa hồ hóa thành một Viên Hàng thu nhỏ. Nhanh chóng đánh vào từng đạo trường kiếm. Rầm rầm. Trên trường kiếm của Diệp Tinh bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt. Sau khi thi triển đạo công kích này, khí thế dao động trên người Viên Hàng rõ ràng giảm đi rất nhiều. Hiển nhiên thi triển một đạo công kích này phải trả một cái giá rất đắt. Công kích tăng gấp đôi, thấy thế sắc mặt Diệp Tinh không thay đổi. Tay phải hắn vung lên. 10 thanh trường kiếm bay tới. Nhanh chóng tổ hợp thành một đồ án hình tròn. Phía trên tản ra dao động mãnh liệt. Không ngừng xoay tròn. Sau đó trực tiếp cùng Viên Hàng phiên bản thu nhỏ va chạm. Phanh, tiếng vang vô cùng nặng nề vang lên. Trong nháy mắt 10 thanh trường kiếm của Diệp Tinh tán loạn. Thế nhưng Viên Hàng phiên bản thu nhỏ kia cũng biến mất không thấy. Cái gì? Thiên phú công kích của ta lại dễ dàng bị hóa giải như vậy. Viên Hàng biến sắc, nhân tộc có rất nhiều nhóm tộc. Trong đó có một bộ phận nhỏ thậm chí còn có thiên phú công kích. Tộc họ vừa vặn có thiên phú này. Nhưng hiện tại cho dù phát huy ra cũng không có nhiều tác dụng. Kết thúc rồi. Diệp Tinh nhìn Viên Hàng. Vừa rồi công kích của hắn cũng không có thi triển sinh nguyên thuật cùng không gian thuật. Liền ngăn cản được thiên phú công kích của Viên Hàng. Vù. Mấy thanh trường kiếm trực tiếp xẹt qua thân thể Viên Hàng. Thân thể của anh ta không ngăn cản được. Bay ngược ra đài đấu võ. Nặng nề nện trên mặt đất một cái. Diệp Tinh thắng lợi. Dứt khoát lưu loát. Viên Hàng cơ hồ không có lực phản kháng gì. Kiếm trận vạn huyền thi triển ở trong tay Diệp Tinh. Ngược lại cùng Vô Ngân có chút tương tự. Ta ngược lại muốn xem một chút chiến đấu giữa bọn họ. Dưới đài đấu võ có rất nhiều thiên tài nghị luận. Khiêu chiến chấm dứt. Diệp Tinh khiêu chiến Viên Hàng thành công. Diệp Tinh tiến vào ngũ trọng thiên. Viên Hàng tiến vào tứ trọng thiên. Bên cạnh đài đấu võ. Một người đàn ông trung niên tò mò nhìn Diệp Tinh một cái. Sau đó trực tiếp tuyên bố. Thành công. Diệp Tinh khóe miệng lộ ra một tia tươi cười. Khuôn mặt Viên Hàng âm tình bất định. Chỉ là anh ta cũng không nói gì. Thực lực của anh ta không đủ. Không trách được ai. Ha ha. Diệp Tinh. Chúc mừng ngươi tiến vào ngũ trọng thiên. Lỗ Địch dáng người thấp bé nhìn Diệp Tinh cười nói. Kế tiếp người phụ trách của ngươi sẽ biến thành Dietrich. Ta dẫn Viên Hàng đi trước. Lỗ Địch tiên sinh cứ đi đi. Diệp Tinh cười nói. Lỗ Địch là người phụ trách tứ trọng thiên. Mà Dietrich là người phụ trách ngũ trọng thiên. Diệp Tinh, thành thời không chúng ta có thiên tài khiêu chiến nhất trọng thiên thành công. Nhưng trong vòng 4 năm thành công ngược lại rất ít. Lúc này Dietrich nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói. Ông ta là một người đàn ông trung niên với một cơ thể gầy. Ta hiện tại dẫn ngươi đi ngũ trọng thiên. Sau khi tiến vào ngũ trọng thiên có thể lấy được 5 triệu điểm thời không? Người ở tứ trọng thiên đã lấy được 3 triệu. Cho nên 2 triệu còn lại hẳn là một hồi nữa sẽ đến sổ sách. Mặt khác, hiện tại thời gian trôi qua 4 năm. Sai khi tiến vào ngũ trọng thiên, người mỗi 2 năm có thể có được cơ hội một lần tiến vào tháp đại đạo tam thiên. Dietrich mỉm cười, Diệp Tinh gật đầu, điều kiện bồi dưỡng ngũ trọng thiên so với tứ trọng thiên tốt hơn rất nhiều. Rõ ràng nhất chính là nhanh đạt được cơ hội truyền thừa của tháp đại đạo tam thiên hơn. Đến rồi, hao phí một đoạn thời gian, Dietrich mang theo Diệp Tinh xuất hiện trước một cánh cửa thật lớn. Hai người trực tiếp đi vào trong đó. Xoẹt, cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến hóa. Đám người Diệp Tinh tiến vào trong một tòa không gian kỳ dị, cảm giác lĩnh ngộ đạo tắc càng tốt hơn. Diệp Tinh cảm thụ một chút. Hắn cảm giác cảm ngộ đạo tắc không gian và đạo tắc sinh mệnh của mình rõ ràng so với tứ trọng thiên mạnh hơn rất nhiều. Nhìn kìa, là Diệp Tinh. Hắn đánh bại Viên Hàng. Thành công từ tứ trọng thiên tiến vào ngũ trọng thiên. Tốc độ tiến bộ quá nhanh. Hắn hiện tại tốc độ gia tăng thực lực không hề thua kém mấy người Vô Ngân đúng chứ. Xa xa một vài người nhìn thấy Diệp Tinh nhỏ giọng nghị luận. Diệp Tinh mặc kệ mọi người. Đi theo Dietrich đến một chỗ. Diệp Tinh, nơi này chính là nơi sau này ngươi ở, Dietrich cười nói. Toàn bộ khu vực chỉ có một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện này rõ ràng so với tứ trọng thiên lớn hơn gấp mấy lần. Phiền Dietrich tiên sinh rồi. Diệp Tinh gật đầu, cách chương.